Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 826. Nếu mẹ quán nghe được cô hát bài hát này, chỉ sợ sẽ từ phần mộ nhảy ra chạy mát. Phòng an tĩnh 3 giây đồng hồ. Khụ, đạo diễn Lý Mưu mở miệng. Ông đẩy qua cơ Dã Hỏa. Dã Hỏa, hay là cậu lên hát đi. Ách, được rồi. Cơ Dã Hỏa đi lên sân khấu. Anh nhìn Lâm quán mặt không đỏ khí không xuyễn. Khóe miệng vừa kéo, vỗ vỗ bả vai cô. An ủi nói. Quán, cô ngàn vạn lần đừng tự ti. Có thể không có một tí kỹ năng hát nào cũng là một loại bản lĩnh. Lỗ tai Lâm quán có chút phiếm hồng. Còn muốn nghe tôi hát không? Nếu cô tiếp tục hát, chỉ sợ người phía dưới đều phải chạy hết. Cơ Dã Hỏa toát mồ hôi. Trách không được vừa rồi cô nói chọn bài gì cũng được. Thì ra không phải tự tin, mà là mặc kệ hát cái gì tới miệng cô đều sẽ biên thành một điệu. Cơ Dã Hỏa nhanh chóng tiếp nhận microphone. Lâm quán bình tĩnh tự nhiên đi xuống. Cô một lần nữa ngồi lại trên sofa. Quán, hở, Giản Ninh do dự một chút. Nhỏ giọng mở miệng. Mình cảm thấy cậu nói cậu ngũ âm không được đầy đủ thật sự là quá khiêm tốn khủ. Nếu không chúng ta xin công ty tìm một người dạy hát cho cậu được không? Lâm quán cười gượng. Mình đi vệ sinh một lát nhé. Nói xong, cô nhanh như chuồn ra khỏi phòng. Thấy thế, mọi người thực sự thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, người khác ca hát đòi tiền. Lâm quán ca hát là muốn mệnh nha. Từ phòng chuồn ra đi, Lâm quán liền nhịn không được. Cô che lại gương mặt đỏ bừng. Nội tâm phát điên, ai sụp đổ. Hoàn toàn bị sụp đổ hết. Lâm quán chui vào toilet. Đi toilet rửa mặt, cô nhìn chính mình trong gương. Lúc này độ ấm trên mặt mới hạ xuống một ít. Hôm nay quá mắt mặt rồi. Lâm quán an ủi chính mình cũng không quá thảm như vậy. Ít nhất, người trong đoàn phim về sau sẽ không mời cô ra ca hát nữa. Rửa mặt xong, Lâm quán lại sửa sang quần áo một chút. Nhiệt độ hội sở ổn định. Vừa rồi nhiều người trong phòng nên có chủ nóng. Lâm quán cởi áo khoác. Lúc này, cô mặc một cái váy dài màu đen ren. Váy này là Tiêu Lăng Dạ đưa cho cô. Tay dài, cổ áo cũng cao đến cổ. Thực bảo thủ. Nhưng là, làn váy cách đầu gối 10 cm, lộ ra một đoạn đùi đẹp thon dài trắng nõn. Phía trước có áo khoác còn không cảm thấy gì. Giờ phút này từ trong gương nhìn lại, lại cảm thấy có chút hơi hở hang. Lâm quán giật nhẹ làn váy, lại sửa sang tóc, chờ, tâm tình khôi phục bình tĩnh. Lúc này mới từ toilet đi ra ngoài. Chính là, rất nhanh cô liền trợn tròn mắt. Cách chương.